Triền miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm. Chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 116. Phu nhân, bát này là canh táo đỏ hạt sen vẫn còn nóng. Cô tranh thủ uống đi. Một lát nữa tôi tới dọn bát đũa. May là dì An đặt bát canh táo đỏ hạt sen và lọ thuốc tránh thai kia xung liền xoay người rời đi ngay. Không ở lâu khiến Tuyết Lạc bị lúng túng. Cầm bình thuốc dùng sau khi phát sinh chuyện nam nữ. Tuyết Lạc cảm khái muôn phần. Xem ra chuyện hư hỏng của cô và Phong Hàng Lãng cả Phong gia đều đã biết rồi. Tuyết Lạc ảo não ôm mặt. Cảm thấy mình thật sự nên bị nhốt lồng heo thả chim. Nhanh chóng liếc mắt nhìn vào tờ nhãn dán trên lọ thuốc. Tuyết Lạc đổ ra một viên nuốt xuống cùng với bát canh táo đỏ hạt sen. Thuốc này, không có khó uống. Không chỉ không khó uống mà vị còn có chút ngọt. Tuyết Lạc nghĩ rằng vị ngọt này có lẽ đến từ bát canh táo đỏ. Hạt sen kia nên sau đó cũng không để tâm nữa. Dù sao thuốc tránh thai cũng có nhiều loại. Cô đâu biết rằng dì An bình thường chất phác đôn hậu cũng có lúc lừa mì nhồ cuộc sống vẫn luôn mang đến những bất ngờ nho nhỏ trong lúc bạn lơ đãng. Giống như bây giờ Tuyết Lạc đang khó khăn nuốt viên thuốc. Phong Hàng Lãng lại không mời mà đến. Sau đó, hắn trơ mắt nhìn Tuyết Lạc nuốt viên thuốc kia vào. Lại tiệp, đó Phong Hàng Lãng bước tới chỗ này. Đưa tay cầm lọ thuốc nhỏ trên bàn học lên. Hắn nhìn thấy rõ ràng phía SN. Kỳ, thuốc tránh thai khẩn cấp. Cả quá trình không nhớ rõ lắm. Lúc này Tuyết Lạc chỉ thấy rõ khuôn mặt người đàn ông âm hàn tới cực điểm. Cô lại như vậy không muốn sinh con cho Phong Hàng Lãng tôi. Khuôn mặt Phong Hàng Lãng lạnh như băng tuyết ngàn năm. Trong con người phát ra tia tức giận. Giống như thật sự có thể thiêu đốt Tuyết Lạc. Đúng vậy, tôi không muốn, tôi không muốn. Tia Lạc lạnh lùng trả lời. Phong Hàng Lãng. Tức giận tích tụ trên khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông. Tuyết Lạc cảm thấy mong muốn của mình có thể làm người đàn ông. Này tức giận, như vậy cũng không có gì sâu cả. Tốt nhất có thể khiến hắn chán ghét mà cách xa cô. Không bao giờ, cùng cô dây dưa không rõ nữa. Nhưng Tuyết Lạc không nghĩ tới. Sự kích động của cô làm người đàn ông này giận dữ đến mức khiến cô gặp tai họa. Xem ra. Đúng là tôi đã quá nhân từ với cô rồi. Từng chữ lạnh lẽo phát ra từ miệng người đàn ông. Người đàn ông này nhân từ với cô ư hay thật là nực cười. Đến lúc Tuyết Lạc ý thức được tình huống nguy hiểm của mình lúc này thì đã muộn. Hiển nhiên lời kích động vừa nãy của cô đã chọc giận người đàn ông này. Tuyết Lạc bị hắn vác trên vai mang ra khỏi phòng đi thẳng lên tầng 3. Lúc này nhận thức trở về. Tuyết Lạc biết chắc chắn tình huống của mình lúc này sẽ không có kết quả. Tốt đẹp, cô vội vàng nhìn về phía quản gia Mạc và dì Ấn câu cứu. Nhưng bọn họ đều một bộ dáng cam chịu nhìn cô. Cũng không dám tiến lên nửa bước ngăn cản hành động dã man của Phong Hàng Lãng. Tuyết Lạc bị nhốt vào một phòng tầng 3 đầy ánh nắng. Căn phòng này 1/3 bức tường đều làm bằng thủy tinh. Nơi này... đã từng là chỗ hồi nhỏ Phong Hàng Lãng bị cha hắn giam cầm. Từ trước tới nay, hắn chưa từng được người Phong gia xem trọng. Chỉ trừ Phong Lập Hân, bốn phía căn phòng còn tăng thêm một tấm lưới đề phòng. Mà thủy tinh này, toàn bộ đều là thủy tinh trinh đạn chuyên thiết kế cho ngân hàng. Ngay cả đạn cũng không xuyên thủng nói gì dùng tay và đồ vật đập. Phong Hàng Lãng, anh là tên khốn, thả tôi ra. Mau thả tôi ra ngoài. Tuyết Lạc ra sức đập cánh cửa đã bị khóa ngoài. Không cho cô nêm chút khô sở. Xem ra cô chắc chắn sẽ không ngoan nổ. Sau khi Phong Hàng Lãng bỏ lại câu nói cứng rắn kia liên xoay người rời khỏi. Ở tầng dưới dì An thấp thỏm muốn đi lên cruise. Nhưng vẫn là muốn nói lại thôi. Bà biết rõ lúc nhị thiệu ra tức giận rất đáng sợ. Bà sợ rằng chỉ cần lỡ lời lại đây phu nhân Tuyết Lạc rơi vào cảnh khó khăn. Cách chương.